Chiến thần hào môn, chương 231, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 231 chương vũ nhục, Lục Thiếu, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được câu này, Kim Dương chỉ cảm thấy trên ót một máu nóng, trong nháy mắt xông lên. Lục Tầm đây là ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đang còn muốn Kim ra, ở ngay trước mặt chính mình, vũ nhục nữ nhân của mình sao? Kim Dương đỏ lên khuôn mặt, có chút tức giận nói. Cái này không làm phiền Lục Thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đứng dậy, đem Liễu Ngọc kéo đến bên cạnh mình. Sắc mặt có chút âm trầm. Lục ít đi là cảm thấy ta Kim gia rượu uống không ngon, na chuyển sang nơi khác là được. Khinh người quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn từng bước nhường nhịn, nhưng Lục Tầm cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu để cho hắn đối với Liễu Ngọc hạ thủ, vậy hắn Kim Dương ở tỉnh thành còn mặt mũi nào ngây ngô? Với thả Trương Liễu Trương Trùy muốn nói cái gì, nhưng lại đã tới không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao, Kim gia chủ khách khí như vậy? Lục Tầm híp mắt, nhìn Kim Dương liếc mắt. Ngày hôm nay, ta còn đã nghĩ bồi bà chị nghỉ ngơi một chút. Kim gia chủ là muốn ngăn ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói cho hết lời. Ngồi một bên Bảo Long, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cặp kia ánh mắt đỏ thắm, tản ra kinh khủng sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là nhìn Kim Dương, để Kim Dương đích hai chân, nhịn không được run lên. Gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Ngọc càng là sợ đến lạnh run, gắt gao cầm lấy Kim Dương đích cánh tay, nước mắt đều nhanh đi ra. Nàng như vậy điềm đạm đáng yêu dáng dấp, càng làm cho Lục Tầm con mắt đều sáng, tản mát ra tham lang quang mang tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Tầm không có chút nào khách khí, trực tiếp đứng dậy, một tay lấy Liễu Ngọc kéo vào trong ngực của mình, lại đưa tay ở Kim Dương đích trên mặt, dùng sức vỗ vỗ. Kim gia chủ, ở nơi này hảo hảo theo ta Tam Thúc uống rượu, đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, trực tiếp lôi kéo Liễu Ngọc ly khai. Kim Dương tựa như một cây cọc gỗ, bị đinh tại nơi, không thể động đậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia chủ, gia chủ. Phía sau, truyền đến Liễu Ngọc gần như cầu khẩn thanh âm. Có thể Kim Dương nào dám di chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không hoài nghi chút nào. Chỉ cần mình dám động một cái, Bảo Long nhất định sẽ trực tiếp một quyền đập bể đầu của mình. Ngồi xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Long hét lên một tiếng, tiếng như cự lôi, chấn đắc Kim Dương nhất thời hai chân mềm nhũn, không tự chủ ngồi xuống. Uống rượu, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Long lại hô một câu, sát khí ngút trời. Với thả vội vàng cấp Bảo Long rót rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim gia chủ, không phải một nữ nhân. Hắn an ủi Kim Dương. Cùng Kim gia tương lai gia nghiệp so sánh với, đây coi là được gì đây? Chỉ cần Lục Thiếu cao hứng, tương lai ở nơi này Thiên Hải tỉnh thành, người Kim gia địa vị, còn có cái gì có thể lo lắng? Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tới, chúng ta kính tiền bối một ly. Với thả đứng lên, hai tay chạm cốc, cung kính không ngớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Dương sắc mặt khó coi, nhưng không có tuyển trạch, chỉ có thể cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Giờ chén rượu lên. À, anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa cách gian, rất nhanh truyền đến cao vút tiếng kêu. Lục Tầm tựa hồ là cố ý không đóng cửa. Chỉ một thoáng, Kim Dương đích đỏ mặt lên tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghe na cao vút tiếng la, trong đầu hình ảnh lái đi không được, gắt gao nắm tay. Hai tròng mắt đã trở nên đỏ như máu. Đã quên đi rồi thời gian là làm sao qua. Kim Dương ngồi ở đó đờ ra. Một lúc lâu, Lục Tầm đã trở về. Vừa đi, một bên chỉnh lý y phục của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt một bộ ý do vị tẫn dáng dấp. Kim gia chủ, ngươi lớn tuổi, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Nhưng là ủy khuất bà chị rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Tầm thở dài một hơi. Lần này, cũng không cần cám tạ ta rồi. Kim Dương cảm giác mình trên mặt đau rát. Dường như bị người nghiêm khắc tát một bạt tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nếu không dám sức sống. Còn phải cười làm lành. Trên đời này còn có như thế biệt khuất sự tình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Tầm ngồi xuống. Hiển nhiên tâm tình tốt rất nhiều. Rót cho mình chén rượu. Quay đầu nhìn với Thả. Cách Chương.